Chương 767, bước hàng hiền giả. Chương 767, kính ma địa ngục, trong đó một chỗ đứng đầu nhất kính ma không gian. Toàn bộ bên trong không gian bên ngoài phong bế, nếu như không phải mượn mặt kiếng ma phương căn bản không người có thể đi vào cái này kính ma không gian. Trong không gian là do một mảnh ngũ quang thập sắc kính quang biến thành nước biển, trên mặt biển lơ lửng hai tòa bầu trời đảo. Hai tòa bầu trời đảo giống nhau như lúc, cự ly gần chiến đấu cùng một chỗ bỏ mạng chém giết. Từng đạo hoàn toàn tương tự truyền kỳ pháp thuật oanh kích đi ra ngoài, trong đó một tòa bầu trời đảo hơn một chút rốt cuộc bị phá hủy, may mắn còn sống sót bầu trời trên đảo lời nói dối hiền giả thần sắc âm trầm như nước, tuy là mới vừa phá hủy một tòa bầu trời đảo hắn lại một chút cũng không cao hứng nổi. Cho tới bây giờ đến cái không gian này, hắn đã bị vây ở chỗ này rất nhiều ngày. Bình quân đi qua một giờ, phía dưới đại hải sẽ xuất hiện một tòa bầu trời đảo phục chế kính tượng. Bao quát áo thuật tháp cùng bản thân của hắn đều sẽ sao chép được, từ vừa mới bắt đầu chỉ là phục chế một cái mặt ngoài, càng về sau theo hắn xuất thủ số lần tăng nhiều phục chế kính tượng cũng càng ngày càng mạnh. Cứ thế mãi xuống tới, hắn tuyệt đối sẽ bị khốn tử ở nơi này không gian. Nguyên do bởi vì cái này không gian căn bản hấp thu không được đến chút nào năng lượng, hắn mặc dù thủ đoạn nhiều hơn nữa cũng sẽ bị từng cái hao hết, đến rồi hiện tại hắn nơi nào vẫn không rõ mình bị gần sổ gai bẫy. Đưa hắn đưa đến trong truyền thuyết Hoàng Kim Đại Lục mạnh nhất lao tù một trong kính ma địa ngục. Nhưng vào lúc này, lời nói dối hiền giả mắt mở trừng trừng nhìn trước mặt không gian nước ra. Không gian liệt phùng lóe lên liền biến mất, một cái đã bị xé ra pháp thuật quyển trục ném vào, kinh người ma lực ba động tản mắt mở, bầu trời đảo pháp thuật cấm chế mới vừa đem cái này quyển trục bài xích ra đảo bên ngoài đã buộc phát ra trong đó truyền kỳ pháp thuật. Thứ lạp toàn bộ bầu trời đảo bị một đoàn trạng thái dịch lôi cầu bao vây. Lôi đỉnh biến hóa thủy vô lô không vào, cái này đại áo thuật sư ở trình truyền kỳ cao giai pháp thuật phá ma lôi cầu dành nhất về phá hư kết giới một loại phòng hộ, cự ly gần trực tiếp ở bầu trời trong đảo bạo phát, ngay cả là lời nói dối hiền giả cũng phải toàn lực thôi động bầu trời đảo khả năng chấn áp xuống. Hơn 10 hơi thở về sau, tất cả trạng thái dịch lôi đỉnh đều bị bầu trời đảo phân giải hấp thu. Thế nhưng ngay sau đó, thứ hai thứ ba cái pháp thuật quyển trục đột nhiên xuất hiện. Cái này vừa xuất hiện kết quả là không dứt, chọn một ngày đi qua ước chừng xuất hiện 90 chủng không mang theo tái diễn pháp thuật quyển chủ, mà trong lúc lời nói dối hiền giả còn muốn đối mặt 24 cái càng ngày càng mạnh phục chế thể kính tượng. Đến rồi ngày thứ hai, lời nói dối hiền giả không thể nhịn được nữa bắt đầu hô to đầu hàng. Hắn cực kỳ tinh tường. Tiếp tục nữa theo phục chế kính tượng càng ngày càng lợi hại, hơn nữa những thứ này truyền kỳ cao giai pháp thuật thần xuất quỷ một tập kích quấy rối. Không được bao lâu hắn bầu trời đảo sẽ hủy diệt ngay cả chính hắn triệt để chôn vùi ở nơi này kính ma địa ngục. Ngươi thật muốn đầu hàng không gian ba động sẽ qua, gần xô ảnh phân thân thuấn di đến bầu trời đảo hỏi. Không sai lời nói dối hiền giả không cam lòng nói rằng. Ta có thể cảm thấy ngươi trực tiếp chết tương đối khá. Gần xô a a tiếu no y không ngại nói cho ngươi biết, ta tịch quyển hết thể đại áo thuật sư quyển trục dự trữ, mấy triệu quyển trục đủ để từ từ thôi chết ngươi. Thậm chí cái này kính ma không gian tối đa tiếp qua mấy năm bản thân có thể khốn tử ngươi. Cho nên ta mới có đầu hàng. Lời nói dối hiền giả cắn răng nói, hắn có thể cảm giác được gần sổ nói là sự thật. Được giao ra ngươi chân linh. Gần sổ vui vẻ nói. Lời nói dối hiền giả nghiến răng nghiến lợi song quyền nắm chặt. Mang theo một tia xấu hổ và giận dữ từ trong mi tâm chui ra một điểm chân linh bay về phía gần sổ. Một tầng màu vàng chân thực lĩnh vực từ gần sổ trong cơ thể tản ra, một điểm chân linh bị lĩnh vực bao vây hóa thành một con màu tím tiểu trùng. Ha ho một cao y lời nói dối hiền giả. Gần sổ lắc đầu giải trừ ảnh phân thân tản ra. Từ nắm giữ hư huyễn lĩnh vực, hắn đang ở nếm thử đem hư huyễn lĩnh vực cùng chân thực lĩnh vực dung hợp. Dù sao lĩnh vực loại vật này ở tinh không ở số nhiều. Nắm giữ nhiều loại pháp tắc tiến hành lĩnh vực dung hợp bản thân lì hệ nở là từng cái chức nghiệp giả đường phải đi qua. Dung hợp tiến hóa đi qua chân thực lĩnh vực, nhất bài xích chính là giả tạo đồ đạc. Lời nói dối hiền giả mượn lời nói dối pháp tắc đem một cái tiểu trùng ngụy trang thành chân linh. Nếu là hắn thực sự luyện hóa chân linh đợi hắn tuyệt đối sẽ không có tốt hạ tràng. Xem ra người này vẫn là không có hết hy vọng, thực sự không được thì chỉ có thể dùng ma pháp quyển trục dây dưa đến chết lời nói dối hiền giả lấy ngoại trừ hậu hoạn. Đụng tới hắn chân thực lĩnh vực, chỉ có thể nói lời nói dối hiền giả không may. Chớ, ta thực sự đầu hàng nguyện ý giao ra chân linh. Lời nói dối hiền giả kinh sợ quát. Hắn trong lòng nghĩ cực kỳ tinh tường, tiếp tục bị vây ở chỗ này chính là chờ chết, chỉ có tạm thời ổn định gần sổ, miễn là để hắn chứng kiến gần sổ bản thể, bằng vào hắn lời nói dối cùng lừa dối pháp tắc tuyệt đối có thể khống chế gần sổ đưa hắn chân linh trả lại hắn. Được ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Gần sổ lần nữa đưa tới một cái ảnh phân thân ngoắc ngoắc ngón tay. Lời nói dối hiền giả lúc này đây không dám làm giả. Đem tinh thần hải bên trong chân linh tống xuất bên ngoài cơ thể không hề phòng vệ bay về phía gần sổ, thời gian chi băng lan tràn phong ấn lại chân linh, gần sổ lạnh lùng cười biến mất. Chốc lát sau, một đạo không gian ba động bao phủ lời nói dối hiền giả. Truyền tống kết thúc. Lời nói dối hiền giả đã bị mặt kiếng ma phương chuyển rời đến gần sổ bầu trời trên đảo. Tạm dừng gần sổ vừa thấy mặt đã nói rằng, xin lỗi, ngươi chân linh bị ta đưa đến ma năng vũ trụ bản tôn bên kia. Ngươi áo thuật bổn nguyên có thể lừa dối ta thế nhưng không ảnh hưởng tới ta bản tôn. Ta bên này vừa có vấn đề bản tôn sẽ phá hủy ngươi chân linh, ngươi biết ta không có nói láo, cho nên ngươi xong đời. Lời nói dối hiền giả dường như hóa đá giống nhau dừng hình ảnh tại chỗ. Hắn liều mạng cảm giác chân linh, thế nhưng thực sự không cảm giác được, nếu như chân linh được đưa đến ma năng vũ trụ, hắn khống chế gần sổ một cái phân thân không được chút nào tác dụng. Một loại khó tả biệt khuất làm cho hắn cảm thấy hít thở không thông. Ta nhanh chết già. Lời nói dối hiền giả cắn răng nói, không có chân linh ta liền không thể tiếp tục tăng thực lực lên. Nếu như ta chết cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Ngươi tốt nhất có một lưỡng toàn kỳ mỹ đích phương pháp xử lý đừng ép ta đến tuyệt cảnh. Ngươi dự định ly khai Hoàng Kim Đại Lục gần sổ cao mày nói. Không sai, Hoàng Kim Đại Lục bên ngoài truyền kỳ sẽ không có thọ mệnh hạn chế. Lời nói dối hiền giả bất đắc dĩ nói. Ngươi còn có bao nhiêu thọ mệnh gần sổ suy nghĩ một chút hỏi. Hơn 500 năm lời nói dối hiền giả khổ sở nói. Ta muốn ngươi cống hiến 1.500 năm. Gần sổ quả quyết nói, ta có bí bảo kéo dài ngươi 1.000 năm thọ mệnh. Cái này 1.500 năm ở Hoàng Kim Đại Lục ngươi phải giúp ta làm việc. 1.500 năm sau ta thả ngươi mang theo chân linh ly khai Hoàng Kim Đại Lục. Lời nói dối hiền giả một hơi thở đình chỉ mặt mo đỏ lên. Nhìn ra được hắn đối với yêu cầu này phi thường không hài lòng. Nhẫn ta nhẫn lời nói dối hiền giả khuất nhục gật đầu, chỉ có nhịn xuống đi, hắn mới có cơ hội đào móc ra gần sổ xuyên toa hai cái bí mật của vũ trụ, chỉ có nhịn xuống đi khả năng cướp đi gần sổ tất cả báo mối thù ngày hôm nay, trước đó làm tức giận gần sổ chịu đau khổ sẽ chỉ là hắn. Ta có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi gần sổ lặng yên nói rằng, lời nói dối hiền giả theo bên người chỉ là lãng phí. Man hoang cổ dịu đối lập nhau vẫn là rất an toàn, người này có là trọng yếu hơn công dụng, tỉ như đi trước gác ma đô thành phố gần tới Vu sư văn minh ạ ản xèo, vì hắn tìm được còn lại chuyển kỳ áo thuật pháp trận địa ngục hỏa linh phong ấn trận liệt khống chế ma đạo khí. Tập tề những cái này, hắn mới được gâm ảnh phùng khe quên thế giới hoàn chỉnh thứ nguyên phong ấn trụ. Ngoài ra, lời nói dối hiền giả cũng có thể giúp hắn nhìn bầu trời hải, bầu trời trong biển nói trùng tài nguyên cực kỳ chân quý. Phối hợp hắn tản bộ hiến tế mây phủ, lấy lời nói dối hiền giả thủ đoạn trưởng khống toàn bộ bầu trời hải biến thành của mình đều không là vấn đề.